cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, giới vương khảo nghiệm. Mặc dù ta là đã có không kém lực lượng, nhưng là cũng không có nghĩa là ta cũng đã không cần phải nữa tu hành. Ngược lại, càng lực lượng cường đại càng cần học được đi chính xác ứng dụng cùng khống chế. Bằng không lại lực lượng cường đại cũng chỉ là đơn thuần man lực mà thôi. Mà ta chính là nghĩ giới vương đại nhân hướng dẫn ta dùng sức mạnh phương pháp. Mặt đầy, nghiêm nghị, dạ thần đem ban đầu đối thần mèo Karin chuyển lời cũng nói với giới vương. Mặc dù mình thật sự mục đích là giới vương quyền cùng nguyên khí đạn, nhưng dạ thần tự nhiên sẽ không đần độn mà nói ngay. Giới vương bây giờ còn chưa có đem giới vương quyền cùng nguyên khí đạn truyền thụ cho bất luận kẻ nào, người khác cũng không biết hắn cái này hai đạo tuyệt kỹ. Hiện tại dạ thần liền đần độn mà nói ra, không chỉ có không thể đạt thành chính mình mục đích sợ rằng ngược lại còn sẽ để cho giới vương sinh nghi. Dĩ nhiên là không biết dạ thần trong bụng những kia tính toán. Bất quá nghe được dạ thần nói sau, giới vương cũng không khỏi nhìn lâu hắn hai mắt. Không tệ lắm, tiểu tử này đều đang có thể minh bạch những đạo lý này. Nếu như chỉ là như vậy nói, ta cũng có thể hướng dẫn các ngươi tu hành. Bất quá, các ngươi phải trước trải qua ta khảo nghiệm mới được. Chắp hai tay, giới vương nói, giới vương đại nhân nói, ngươi trước cho ta nói mấy một chuyện Tiếu Lâm đi. Nếu như không thể để cho ta bật cười nói, các ngươi liền có thể đi trở về. Nghe được giới vương cái này cái gọi là khảo nghiệm sau, dạ thần mặc dù có chút không nói gì, bất quá cũng không có bao lớn ngoài ý muốn. Vị này giới vương thành thiên không việc gì liền thích tự sướng mà nói trò cười, nhất lại là nhiều chút chuyện vớ vẩn. Biết vị này tính cách cho nên dạ thần cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Được. Mấy phút sau, a ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên có nói trò cười tài năng, không muốn luyện võ vẫn là theo ta học nói trò cười đi. A ha ha ha ha ha, nằm trên đất dùng sức nhi mà nện, giới vương một bộ cười nước mắt đều phải đi ra dáng vẻ. Dạ thần cũng bất quá là tùy tiện nói mấy cái trên địa cầu nghe qua chuyện vớ vẩn. Kết giới vị này giới vương đại nhân liền thành loại dáng vẻ này. Không thể không nói vị này tiếu điểm thật là ngoài dự đoán mọi người thấp a. Cũng không biết hắn rốt cuộc là tại cười cái gì. Các ngươi thế nào đều không cười a. Không có hài hước cảm nhân ta là sẽ không hướng dẫn hắn tu hành. Tựa hồ cũng phát hiện những người khác thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Giới vương tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Sau đó mặt không thay đổi nhìn dạ thần cùng Goku mấy người. A ha ha ha, quá buồn cười, quá buồn cười, đau bụng, ta đau bụng. Dạ thần, Goku cùng Chi Chi đều ôm bụng cười lớn. Ngay cả một bên Barbirus cùng cổ Rigger lợi nhuận cũng khoa trương nhảy tới nhảy lui một bộ sắp chết cười dáng vẻ. Không có cách nào a, xã hội là tàn khốc như vậy. Tại viên này cai xin trên không có cùng giới vương đại nhân một dạng hài hước cảm giác, nói chính là ngay cả sủng vật cùng người hầu đều không làm tiếp được. Nhìn dạ thần bọn họ phản ứng, giới vương rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hài lòng. Này mới đúng mà, trò cười mới là chính nghĩa, hài hước mới là chính nghĩa. Sẽ không nói trò cười vừa không có hài hước cảm nhân có thể có cái gì ra tiếc. Giới vương đại nhân, chúng ta khảo nghiệm thông qua sao? Cảm giác cũng cười không sai biệt lắm. Dạ thần hỏi, ừ, coi như các ngươi thông qua. Bất quá tu hành sự tình không nóng nảy. Chờ các ngươi trước thích ứng cái này viên tinh cầu trọng lực rồi hãy nói. Nơi này trọng lực có thể là trái đất 10 lần. Liền khiến Barbirus cùng cổ Rigger lợi nhuận trước. Cùng các ngươi đi. Chờ các ngươi lúc nào có thể bắt bọn họ ta liền hướng dẫn các ngươi tu hành. Ha, cứ như vậy đi, ta có chút mệt, đi vào trước ngủ gật, đánh ngáp, giới phương xoay người liền chuẩn bị trở về phòng mình trong. Bất quá vẫn chưa ra khỏi mấy bước, Dạ thần trong tay vặn Barbirus cùng cổ Rigger lợi nhuận lại lóe lên đến giới vương trước người. Giới vương đại nhân, ta đã bắt Barbirus cùng cổ Rigger lợi nhuận. Bây giờ có thể hướng dẫn ta tu hành sao? Barbirus cùng cổ Rigger lợi nhuận còn có chút ngẩn ra. Mà dạ thần chính là mặt đầy vẻ chờ mong. Khóe miệng co quắp, giới vương mặt không thay đổi nhìn dạ thần, tiểu tử. Ngươi một chút bầu không khí cũng không sẽ xem sao. Ta hiện tại đang muốn vào đi ngủ gật nhi không có có tâm tình hướng dẫn ngươi. Hướng dẫn các ngươi tu hành sự tình chờ ta có tâm tình thời điểm lại nói. Hiện tại ngươi còn có vấn đề gì không? Không có, ngài nói tính, biết rõ mình có chút nóng vội. Dạ thần nhún nhún vai sau đó nhường qua một bên. Tiếp theo tháng ngày dạ thần, Goku cùng Chi Chi liền tại Kai Sin trên ở lại. Mặc dù Kai Sin trên trọng lực hoàn cảnh là trái đất 10 lần. Bất quá lúc trước tại trong vũ trụ rèn luyện lúc so với cái này nặng hơn tinh cầu đều đi qua. Cho nên đối với dạ thần cùng Goku mà nói căn bản là không coi vào đâu. Chi Chi mặc dù ngay từ đầu có chút không thích ứng. Bất quá trải qua mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Mới đầu ngay cả đi bộ đều tỏ ra phi thường cố hết sức thiếu nữ cũng có thể thành thiên địa đuổi. Theo Barbirus cùng cổ Rigger lợi nhuận chạy loạn khắp nơi. Mà giới vương cũng không có nuốt lời. Tại Goku cùng Chi Chi đều có thể dễ dàng bắt Barbirus cùng cổ Rigger lợi nhuận sau đó liền bắt đầu. Chính thức mà hướng dẫn mấy người tu hành. Mặc dù giới vương chính mình sức chiến đấu cũng không có nhiều cao. Trong vũ trụ mạnh mẽ hơn hắn tồn tại cũng có khối người. Bất quá làm đã không biết tồn tại nhiều ít tuổi nguyệt thần rõ giới phương có cực kỳ kinh nghiệm. Phong phú, ở võ đạo cũng có không phải phàm cảnh giới cùng lý giải. Nếu không hắn cũng không khả năng sáng tạo ra giới vương quyền cùng nguyên khí đạn như vậy. Tuyệt thế kỹ năng, tại giới phương dưới sự chỉ đạo dạ thần. Goku cùng Chi Chi mỗi ngày đều đang làm người thường khó mà tưởng tượng huấn luyện cùng tu hành. Thời gian phảng phất trở lại đã từng cùng Quy Tiên Nhân cùng tại tháp Karin trên tu hành tháng ngày. Mặc dù mỗi ngày đều phi thường khổ cực, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy vô cùng phong phú. Thời gian đang chảy trong nước biến mất, sau mấy tháng bịch bịch, đoàng đoàng đoàng, nha nha nha nha nha. Kai Sin trên, dạ thần, Goku cùng Chi Chi chính tại chiến đấu kịch liệt lấy. Goku liên thủ với Chi Chi công kích dạ thần. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Nho nhỏ trong quả đấm cất giấu lực lượng khổng lồ. Một tả một hữu không ngừng tìm sơ hở công kích dạ thần góc chết. Mặc dù phải đồng thời đối phó Goku cùng Chi Chi. Bất quá dạ thần chính là tỏ ra thành thạo. Gia quyền đá vào cẳng chân nhanh chóng chuyển Nazi. Song phương ngươi công ta thủ không ngừng rằng co. Nhìn dạ thần mấy người chiến đấu. Chính đứng ở một bên xem cuộc chiến hướng dẫn giới vương trong mắt cũng không thường mà thoáng hiện. Lên mấy đạo thán phục về. Cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được dạ thần. Goku cùng Chi Chi tại võ đạo Thượng Thiên Phú. Nhất là làm thuần chủng Saiyan dạ thần cùng Goku càng làm cho hắn thấy nào đó loại khó mà tưởng. Tượng tiềm lực, kỳ thực mấy tháng qua giới phương chỉ là hướng dẫn dạ thần bọn họ một chút nhất cơ bản tu hành. Cũng không có giáo sư dạ thần bọn họ bất kỳ chính mình võ thuật cùng tuyệt kỹ. Mặc dù nhìn bề ngoài đi lên giống như một không thế nào đứng đắn khôi hài nghệ sĩ. Bất quá làm trưởng quản Bắc Hệ Ngân Hà không mấy tuổi nguyệt thần rõ giới vương tự nhiên cũng không. Phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, mấy tháng qua giới vương vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy dạ thần mấy người. Có thể nói cho tới bây giờ dạ thần bọn họ đều vẫn còn giới vương khảo nghiệm kỳ. Trải qua cái này 3-9 mấy tháng bí mật quan sát, giới vương cũng không kém đã biết dạ thần mấy người. Goku cùng Chi Chi từ không cần phải nói, chính là hai cái tâm tư đơn thuần tiểu nha đầu, thiên phú và tiềm lực đều rất không tồi, cũng đáng giá bồi dưỡng thoáng cái, còn như dạ thần giới vương cũng phát hiện hắn trong bụng có to dã tâm lớn cùng một chút hắc ám. Bất quá cái này cũng bình thường. Hắn chỉ là nhân loại mà không phải vô dục vô cầu thần linh hoặc là thánh nhân. Mặc dù có dã tâm cùng hắc ám, nhưng hắn cũng có chính hắn nguyên tắc cùng giữ vững. Cũng không phải những kia vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào gian ác đồ. Điều này cũng làm cho giới vương yên lòng. Hắn cũng không muốn chính mình võ thuật cùng tuyệt kỹ bị kẻ xấu học sau đó nguy hại đến vũ trụ. Liền nhìn trước mắt tới ba cái người đều tính là thông qua chính mình khảo nghiệm. Chính mình cũng không kém nên dạy bọn họ một chút thật sự đồ vật đi. Mà còn lấy bọn họ thiên phú và tư chất. Chính mình kia hai môn tuyệt kỹ nói không chừng bọn họ thật có thể học được. Ngay tại giới vương trong bụng nghĩ như vậy lúc, cách đó không xa dạ thần cùng Goku cùng Chi Chi chiến đấu cũng tiến hành đến kịch liệt nhất thời. Khác, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.